BSTT thú vị. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu nói của Khương Nghi Giảng đều như chiếc lông vũ trắng mềm mại, thực nhẹ, khiến Tâm Giang Đường trở nên ngứa ngáy, làm tâm người ta ngứa ngáy xong cũng không thèm để ý đến, liền quay về làm việc của mình. Đèn xanh sáng lên, Giang Đường lái xe đi, Khương Nghi Giảng cúi đầu chơi di động, chơi một hồi, nàng đột nhiên bật cười. Giang Đường tò mò, làm sao vậy? Khương Nghi Giảng, Lâm Hiểu nói với tôi, sau khi chúng ta đi có rất nhiều người hỏi thăm chuyện chúng ta. Giang Đường, hỏi thăm cái gì? Chủ yếu là hỏi cậu. Khương Nghi Giảng ngẩng đầu lên nhìn, cậu bị một chị gái xinh đẹp bắt cóc, chuyện này đối với bọn họ dường như rất mới mẻ nha. Giang Đường bật cười, kia đúng thế, Khương Nghi Giảng, còn thằng nữ nữa. Giang Đường hơi khựng lại, lời này nghe như nàng đang lặp lại lời Lâm Hiểu nói, nhưng cũng như là chính mình nói. Giang Đường không có lời nào để đáp lại, Khương Nghi Giảng cất di động, nhìn đường phía trước nói. Tôi gần đây mới tiếp xúc với mọi người trong vòng, Lâm Hiểu nói mọi người đều rất đáng yêu. Nàng cười cười, quả nhiên, Giang Đường tán thành, xác thật, Khương Nghi Giảng quay sang nhìn Giang Đường. Bất quá còn nghe nói Giang đại thẳng nữ của chúng ta đã sớm gia nhập vòng, như thế nào mà ai cũng biết cậu nha. Giang đại thẳng nữ chột dạ a một tiếng, sao nàng lại nói vậy chứ, cũng không phải sớm lắm. Giang Đường nhớ lại, đại học năm 2, Khương Nghi Giảng rất có hứng thú nói bằng ngữ khí âm dương quái khí. Không biết cái gì khiến Giang tiểu thư chúng ta có hứng thú như vậy, chơi tận 5-6 năm. Giang Đường bật cười, Khương Nghi Giảng, cậu làm gì vậy? Khương Nghi Giảng, tò mò á. Giang Đường đành phải lấy lời Khương Nghi Giảng để qua loa, lấy lệ nói với Khương Nghi Giảng. Không phải cậu nói sao, bởi vì mọi người đều rất đáng yêu. Khương Nghi Giảng thoạt nhìn không chút tin tưởng âu một tiếng, đại khái là thật sự tò mò, nàng lại hỏi. Vì cái gì nhỉ? Nàng nghiêng đầu, không phải là phát hiện mình thích cô gái nào đi. Giang Đường quay sang liếc mắt nhìn Khương Nghi Giảng một cái. Nghe như một đao chí mạng, nhưng thật xin lỗi nha, Giang Đường cô từ nhỏ đến lớn chỉ thích đúng một cô gái, chính là cậu đó, Khương Nghi Giảng. Không phải, Giang Đường lập tức phủ nhận cũng nói lại, chính là vì mọi người đều rất đáng yêu. Khương Nghi Giảng than nhẹ một tiếng, cậu đúng thật là không thú vị. Chuyện xuyên nhanh, Giang Đường cười rộ lên, nếu cậu muốn biết như vậy thì. Giang Đường cố làm ra vẻ huyền bí nói. Cô gái tôi thích à, Khương Nghi Giảng, Giang Đường đơn giản kể lại một chút chuyện xưa mơ hồ. Có lẽ có đi, lúc còn rất nhỏ quả thật có thích một cô gái. Giang Đường đã nghe rất nhiều câu chuyện của các cặp đôi khi chất vấn người yêu mình về người yêu cũ của họ, kết quả không có chỗ nào không phải là tu la chàng, nhưng người này là Khương Nghi Giảng, một khi nàng muốn thì nhất định sẽ không từ bỏ, vì vậy Giang Đường không ngại thêm mắm thêm muối cho chuyện, thêm đặc sắc kể chuyện cho nàng nghe. Tu la chàng, là khi mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ. Là một cô gái rất xinh đẹp, có lẽ là thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cho nên khi đó mỗi lần đều rất mong chờ được gặp cô ấy, có thể cùng cô ấy nói vài câu lòng tôi liền đặc biệt thấy vui vẻ. Giang Đường nhu hòa nói lại chuyện xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Giảng không nhích lại gần Giang Đường nữa, dần dần trở về vị trí của mình, ngữ khí cũng không còn dịu dàng như vừa rồi. Có bao nhiêu đẹp, Giang Đường chưa bao giờ tiếc lời khen với Khương Nghi Giảng. Cực kỳ xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp của tiên nữ. Khương Nghi Giảng nhàn nhạt ừ hừ, sau này thì sao, không có sau này, khi còn nhỏ nào nghĩ nhiều như vậy, gặp được là ý trời, không gặp cũng là ý trời. Cô lại nói, khi đó thích cũng đơn thuần là thích thôi, không muốn nghĩ đến kết quả. Khương Nghi Giảng, hiện tại có liên lạc sao? Giang Đường mơ hồ đáp, tách ra về sau không có gặp lại. Khương Nghi Giảng xoay đầu sang hướng khác, thậm chí dựa vào cửa sổ. Không nghĩ tới cậu còn một đoạn tình cảm này. Giang Đường nhoẻn miệng cười. Kỳ thật cũng không có gì, dăm ba câu không tính là gì. Khương Nghi Giảng hỏi, cô ấy làm cậu thông suốt sao? Giang Đường, xem như vậy đi, thật sao? Lời nói của Khương Nghi Giảng cứng đờ. Cũng tốt, đoạn nói chuyện phiếm dừng ở đây, Khương Nghi Giảng không tiếp tục đặt câu hỏi, lại cầm di động lên. Với cái bầu không khí này, phảng phất như Khương Nghi Giảng đang nói nàng hiện tại không muốn cùng cô nói chuyện chút nào. Giang Đường trong lòng đầy ý cười, ẩn ẩn có chút sảng khoái. Khương Nghi Giảng, Giang Đường gọi nàng, Khương Nghi Giảng lười nhác đáp, Giang Đường hỏi, còn cậu thì sao, tôi không nói, giọng Khương Nghi Giảng có chút dỗi, tôi nói cho cậu mới lạ đó. Giang Đường phụt cười, ai ra người này làm sao mà đáng yêu quá vậy trời. Có chuyện này, một lát sau, Khương Nghi Giảng mới ngồi đàng hoàng lại, nàng nói. Tôi đã an bài xong 5 ngày nghỉ rồi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Giang Đường, an bài cái gì vậy? Khương Nghi giảng, mang một đám trẻ đi thi đấu, thuận tiện thả lỏng bản thân. Giang Đường không nghe rõ. Đám trẻ nào? Khương Nghi giảng, có nhớ tôi từng nói với cậu tôi có một phòng dạy vẽ tranh không? Giang Đường, mở cửa nhiều năm, hầu như tôi đều giao việc lại cho người khác, mỗi lần thi đấu đều cô một lão sư khác nhau dẫn đội đi. Khương Nghi giảng nói, lần này vừa lúc tôi có ngày nghỉ, liền dẫn đám nhỏ đi thi đấu. Giang Đường dừng một lúc lâu, đột nhiên như vậy sao? Khương Nghi giảng, không đột nhiên, bọn họ đã sớm hẹn tôi nói nếu lúc ấy rảnh nhất định sẽ đi, hôm nãy chỉ là đem chuyện đã định ra nói thôi. Giang Đường nghẹn lại chút, cho nên cậu 5 ngày sau, không có tôi, 5 ngày làm sao vậy? Khương Nghi giảng hỏi Giang Đường, đều đã sắp xếp xong rồi sao? Khương Nghi giảng, hôm nay là thứ tư, ngày mai xuất phát sau khi thi đấu xong ở lại chơi 2 ngày mới trở về. Cổ họng Giang Đường khô khốc cười khan một tiếng. Rất tốt, thật đúng là không có Giang Đường. Khương Nghi giảng cúi đầu nhìn di động, phảng phất như chỉ muốn báo một chút cho Giang Đường. Cũng đúng, còn chưa kể Giang Đường vẫn phải làm việc. Khương Nghi giảng được nghỉ 5 ngày, có muốn thì chỉ có thể ở cùng nàng vào cuối tuần. Mặc dù Giang Đường biết Khương Nghi giảng có thời gian nghỉ ngơi, nên cũng đã tự ảo tưởng mình phải sắp xếp như thế nào, còn cẩn thận nghiên cứu lịch trình bản thân, vạn nhất cần phải xin nghỉ phép. Nhưng thực tế, Khương Nghi giảng căn bản không thèm nói cho Giang Đường, 5 ngày nghỉ này của nàng có tên Giang Đường, nàng nói buổi chiều nghỉ quả thật cũng chỉ có mỗi buổi chiều đó dành cho cô. Cũng đúng, người ta được nghỉ thì có quan hệ gì với mày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Đường khó chịu một lát lại bình thường trở lại, nhưng thoải mái thì không hoàn toàn thoải mái, chốc lát chợt không biết nên nói cái gì. Thôi đành làm tốt một tài xế nhỏ bé đi, dù sao cũng rất nhanh đến nhà Khương Nghi giảng. Sau khi quyết định xong, Khương Nghi giảng bên kia liền bận rộn, mỗi lần Giang Đường quay sang nhìn, nàng không phải đang ở trong nhóm chat thì chính là đang ở ứng dụng đặt vé máy bay khách sạn. Giang Đường bất động thanh sắc khẽ hít một hơi, lại nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, bọn họ hiện tại không có quan hệ gì, Khương Nghi giảng vì sao phải an bài cho mày? Mày cho rằng mình là ai chứ? Đúng vậy, Giang Đường cảm thấy trong ngực cực kỳ khó chịu giống như khi Khương Nghi giảng không nói gì với cô mà trở về. Bất quá Giang Đường người này từ trước đến nay đều có thể tự tiêu hóa được sự không thoải mái, nghĩ kỹ cũng không phải không có đạo lý, Khương Nghi giảng làm bà chủ đương nhiên phải hảo hảo kinh doanh, người ta sớm đã có hẹn, xác thật việc này không có liên quan đến Giang Đường. Cho nên khi đem xe lái vào gara tiểu khu của Khương Nghi giảng, tâm trạng khó chịu của Giang Đường tạm thời tiêu tan. Khương Nghi giảng vẫn còn vùi đầu vào di động, Giang Đường không có chuyện gì quan trọng, nàng không vội cô cũng không nhắc nhở mà chủ động ngồi chờ. Lấy di động ra ngó thử thấy được 2 thông báo tin nhắn mới của Trương Hân. Bên dưới câu cậu nhất định phải làm một, cô ấy lại nói tớ mẹ nó lại cùng Nhiễm Nhiễm đánh cược, cậu bắt buộc phải làm một cho tớ. Trương Hân, lần này là 100 lận đó. Giang Đường tâm trạng đang không có hứng lắm, như cũ nhắn lại cái sticker đổ mồ hôi. Xong ngay đây, Khương Nghi giảng bên cạnh chợt nói. Giang Đường cất di động, không có việc gì, Khương Nghi giảng lại hỏi. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Giang Đường chớp chớp mắt khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Khương Nghi giảng đang bận rộn phân công việc trong nhóm chat, đại khái không nghe rõ Giang Đường nói, vì thế Giang Đường chờ nàng nhắn xong, mới trả lời. Có rảnh, Khương Nghi giảng không nói cái gì, chỉ là một tiếng. Nói xong ngay, thật đúng là xong ngay, có lẽ chưa đến một phút nàng liền cất di động. Được rồi, đi thôi. Bầu không khí lúc lên lầu càng quái quái hơn, Giang Đường lười không muốn nói chuyện, Khương Nghi giảng cũng hai tay đút túi đứng cách Giang Đường một khoảng. Thang máy rất nhanh đến tầng lầu nhà Khương Nghi giảng, nàng bước ra trước, Giang Đường bước theo sau, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên theo bước chân của hai người, Giang Đường nhìn bóng lưng của Khương Nghi giảng nói. Tôi đi lấy xe về nhà nha. Khương Nghi giảng xoay người tiêu hóa từng chữ của cô. Cậu phải về nhà, Giang Đường hỏi, mai mấy giờ cậu bay? Khương Nghi giảng, 9 giờ, Giang Đường nói, cậu lát nữa phải làm việc, sáng mai còn muốn dậy sớm, tôi không muốn quấy rầy cậu. Khương Nghi giảng nhíu mày, cậu ở đây giận dỗi cái gì? Giang Đường như một đứa trẻ thích khóc nghe nàng hỏi như thế chợt thấy sống mũi có chút cay, mẹ nó. Khương Nghi giảng ở trước mặt tựa hồ cũng đang suy tư, dường như cũng không nghĩ ra lý do, sở dĩ Giang Đường nghĩ là do mình nghĩ nhiều, Khương Nghi giảng chắc chắn sẽ không đoán ra được tâm tư của cô. Không có mà, Giang Đường lập tức khắc chế cảm xúc của mình, tôi chỉ muốn lái xe về thôi. Khương Nghi giảng bỗng nhếch khóe môi, còn đến phiên cậu giận dỗi sao? Giang Đường, cái gì, xe quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi giảng đi qua nắm lấy cổ tay của Giang Đường. Tôi quan trọng hay xe quan trọng? Giang Đường đương nhiên nói, cậu quan trọng, Khương Nghi Dạng đại tiểu thư hất cằm lên, bồi tôi làm việc không được đi. Giang Đường có điểm muốn cười, nhưng cô vẫn nói, vì sao nhất định phải là tôi bồi. Khương Nghi Dạng trượt tay xuống nắm chặt tay Giang Đường. Giang Đường không nhịn được nuốt nước bọt. Làm sao, Khương Nghi Dạng nắm tay cô không buông, kéo về hướng cửa nhà. Vừa rồi còn say sưa nói về mối tình đầu, giờ thì còn muốn đi. Nói xong lời này Khương Nghi Dạng liền buông tay ra, không thèm nhìn Giang Đường. Muốn đi thì đi đi. Giang Đường bật cười, cái gì mà mối tình đầu, không phải mối tình đầu của tôi mà. Khương Nghi Dạng không để ý cô, nhấn vân tay mở cửa. Giang Đường lại lần nữa thành công bị Khương Nghi Dạng dắt mũi, hai ba câu liền dễ dàng đem cô lừa gạt vào nhà. Vào nhà, phảng phất như vừa rồi chưa có gì phát sinh, Khương Nghi Dạng dùng chân đá đôi dép lê qua cho Giang Đường, chính mình đi vào trước trạng thái tự nhiên giống như các cô vẫn luôn như vậy. Khương Nghi Dạng thường xuyên dẫn Giang Đường về nhà, Giang Đường liền đem nơi này trở thành nhà của mình. Ở cùng tôi đến 10 giờ đi, Khương Nghi Dạng mở đèn phòng khách cũng lấy máy tính ra để trên sofa. Đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu đi lấy xe, Giang Đường hỏi, khi đó sẽ viết xong sao? Khương Nghi Dạng lắc đầu. Không nhanh như vậy, Giang Đường, kia vẫn là tôi tự mình đi thôi, cậu sớm viết xong rồi nghỉ sớm một chút. Giang Đường lại hỏi, tôi ở bên cạnh sẽ không quấy rầy cậu chứ? Khương Nghi Dạng nói, sẽ không, đại khái là phần báo cáo này thực sự rất gấp. Khương Nghi Dạng nhanh chóng mở máy tính lên, trực tiếp ngồi trên sofa lạch cạch gõ chữ. Đương nhiên cũng có thể là không muốn để ý đến Giang Đường. Nhưng lại muốn Giang Đường ở bên cạnh. Khương Nghi Dạng không có sắp xếp gì cho Giang Đường, Giang Đường liền ngồi xuống bên cạnh nàng, sợ mình quấy rầy, liền tắt âm di động, sau đó lấy tai nghe từ trong túi sách ra, muốn tìm một bộ phim để giết thời gian. Chỉ là giới giải trí ngày nay thật làm người ta thất vọng, phim truyền hình hay không có, chương trình tạp kỹ hay cũng không có, cuối cùng Giang Đường vẫn là từ bỏ, đem màn hình khóa lại. Vẫn là Khương Nghi Dạng đẹp, nhất, hào can có nghĩa là hay cũng là đẹp luôn nha. Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên Giang Đường bồi người khác làm việc, chính mình không biết làm gì liền ngồi yên ngắm nhìn. Ngay từ đầu cô còn nhìn mấy con chữ trên máy tính, sau xem lại thì không hiểu lắm, liền chuyển sang nhìn Khương Nghi Dạng. Có lẽ ánh mắt cô quá nóng, cũng không biết mình nhìn chằm chằm bao lâu, liền thấy Khương Nghi Dạng chợt mỉm cười. Giang Đường chớp chớp mắt nghe Khương Nghi Dạng nói, cậu đúng thật là rất quấy rầy tôi. Giang Đường, a, Khương Nghi Dạng. Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy, hiệu suất làm việc của tôi thấp đi rất nhiều. Giang Đường lập tức không nhìn nữa. Khương Nghi Dạng như cũ nhìn số liệu trên màn hình, nhưng bàn tay đặt trên bàn phím bỗng vươn ra, choàng qua bên kia vai của Giang Đường, nhẹ nhàng vân vê vành tai của cô. Đỏ mặt sao? Khương Nghi Dạng hỏi, Giang Đường vốn dĩ chỉ là hơi đỏ đỏ tay, bị hỏi như vậy, mặt tự nhiên cũng đỏ bừng. Khương Nghi Dạng cười vui vẻ, mặt đỏ như vậy sao? Giang Đường cả người tê dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi Dạng không trêu cô nữa, tiếp tục viết báo cáo, Giang Đường vừa bị nói như vậy, ngượng ngùng không dám nhìn nữa. Cô lại lần nữa cầm di động, cố tìm một chút gì đó thú vị. Cứ tưởng cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nhàm chán, nhưng không ngờ ngược lại, Giang Đường lại mong thời gian sẽ trôi chậm một hơn. Giống như những gì cô nói với Khương Nghi Dạng khi nãy, năm Giang Đường học năm 2 cao nhị, chỉ cần là Khương Nghi Dạng ở đâu, Giang Đường đều hy vọng có thể được ở cùng nàng lâu hơn một chút. Lúc đó, Khương Nghi Dạng chỉ ngồi ở phòng khách xem TV, Giang Đường không có lý do gì để đi xuống tầng, chỉ có thể nhìn nàng qua cửa kính tầng 2, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi. Nàng ngồi đó viết được một nửa trang thì dừng lại, sau đó thu nhỏ giao diện lại mở ghi chú trên màn hình. Thời điểm Giang Đường phát hiện trên ghi chú có 3 mục. Suối nước nóng, đế hải, đồ nướng, không khó hiểu chính là kế hoạch mấy ngày tiếp theo. Không có tên Giang Đường, Giang Đường cũng không thấy hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi, khi gần đến 10 giờ, di động Khương Nghi Dạng bỗng truyền tới âm báo tin nhắn. Giang Đường nâng mí mắt thấy nàng nhìn tin nhắn không có biểu cảm gì mà lần nữa bỏ di động xuống. Tiếp theo nàng nói, Trương Hân có nói cái gì với cậu không? Trương Hân, Giang Đường sửng sốt một chút, cậu nói phương diện kia sao? Ngữ khí Khương Nghi Dạng bình đạm nói, Lâm Hiểu nói Quân Quân uống rất nhiều rượu, Giang Đường ách nói, cậu ấy uống nhiều tôi là tôi cậu ấy là cậu ấy có liên quan gì với nhau sao? Khương Nghi Dạng thoáng cái bị Giang Đường chọc cười, nhưng người đưa tay véo má Giang Đường. Cậu rất hài hước đó Giang tiểu thư, Giang Đường cũng cười trả lời, Trương Hân không nói cho tôi biết, Trương Hân chỉ điên cuồng bắt Giang Đường phải làm một, nói là nếu ăn 100 sẽ chia cho cô 50, bắt cô phải mạnh mẽ lên. Chết cười, yêu đương còn chưa có, làm cái gì? Khương Nghi Dạng lại nặn nặn má Giang Đường. Sao lại biết định người ta như vậy chứ? Giang Đường liền đắc ý nói. cũng thường thôi. Khương Nghi Dạng lúc này mới thu tay về, gõ gõ vài cái xong nhấn lưu, sau đó đóng giao diện lại. Giang Đường, viết xong rồi. Khương Nghi Dạng, không có, bất quá không sai biệt lắm, lát nữa sẽ làm đoạn kết sau. Giang Đường nhíu mày, nghi hoặc, vậy hiện tại, Khương Nghi Dạng, không còn sớm, bồi cậu đi lấy xe. Nàng nhìn Giang Đường, nên đi ngủ sớm một chút chính là cậu đó. Giang Đường bật cười, được thôi, hai người cứ như vậy xuống lầu, gọi taxi chờ họ đi, họ sẽ lái xe kia về lại đây. Như vậy thật sự rất phiền phức, nếu mà trước kia có người làm như vậy, khẳng định sẽ bị Giang Đường mắng cho vài câu. Nhưng hiện tại không giống nhau, cô tiêu chuẩn kép đó. Nửa giờ sau, Giang Đường lần thứ hai đứng bên dưới tiểu khu nhà Khương Nghi Dạng. Là dưới tiểu khu, không phải gara, hai người giống như đều biết Giang Đường không có ý tư muốn lên lại nha nàng. Ngày mai đừng để quên đồ, Giang Đường nhắc nhở, Khương Nghi Dạng, được, Khương Nghi Dạng cởi dây an toàn, cạch một tiếng dứt khoát, làm cho Giang Đường 10 phần mất mát. Bất quá Khương Nghi Dạng không có mở cửa xe, mà là một tay chống lên, vẫn tư thế quen thuộc khi ép sát người Giang Đường. Khương Nghi Dạng hỏi Giang Đường, lúc ở trước cửa vì sao lại không vui, qua lâu như vậy Giang Đường gần như đã quên, làm sao bây giờ mới hỏi. Khương Nghi Dạng, nếu lúc ấy tôi hỏi, cậu sẽ nói cho tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực khả năng lớn là Giang Đường sẽ không nói. Nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn lao, không có gì đâu, Giang Đường nói, Khương Nghi Dạng gật đầu, vẫn là không nói, không phải, Giang Đường cười cười, ngẫm lại vẫn là nói, cậu được nghỉ 5 ngày đều không có ở thành phố A. Thấy Giang Đường chỉ nói đến đây, Khương Nghi Dạng nói. Cho nên, đột nhiên bị hỏi như vậy, Giang Đường càng cảm thấy vừa ủy khuất vừa ngượng ngùng. Tai cô bắt đầu đỏ lên, vậy mà cậu, cũng không, Giang Đường ngượng ngùng, nói chuyện trở nên ngắt quãng, cũng không nhìn Khương Nghi Dạng. Chưa chút thời gian nào cho tôi, càng nói giọng càng nhỏ kèm theo chút tủi thân, một chút xíu cũng không có. Khương Nghi Dạng phục cười rộ lên, Giang Đường không nhìn Khương Nghi Dạng, không có nghĩa là Khương Nghi Dạng sẽ tha cho Giang Đường. Giang Đường cố tránh tầm mắt Khương Nghi Dạng một hai nhất định phải nhìn được đôi mắt Giang Đường. Giang Đường không né được nữa, khẽ cười. Làm gì vậy, Khương Nghi Dạng, cậu như thế nào lại đáng yêu thế? Giang Đường liều mạng hùa theo, tôi đáng yêu như thế nào? Khương Nghi Dạng, tôi không nói cho cậu sao? Giang Đường, nói cái gì? Khương Nghi Dạng bất đắc dĩ thở dài, lấy hai tay giữ bưng lấy mặt Giang Đường. Cậu cho rằng tôi hỏi cậu hai ngày cuối tuần có rảnh không là muốn làm gì? Giang Đường ngọ nguậy, nhưng đầu né tránh, cũng hiểu ý nàng. Mọi người đi thi đấu tôi đi làm gì? Khương Nghi Dạng bật cười. Lại khó chịu rồi, Giang Đường, tôi không có, Khương Nghi Dạng, nhìn thấy được ghi chú của tôi sao? Giang Đường chợt nhớ tới mấy dòng kia trên ghi chú. À, Khương Nghi Dạng, tôi đều xếp lịch dành cho hai người. Giang Đường bĩu môi, Khương Nghi Dạng lại véo má Giang Đường, nhưng ngoài miệng lại nói. Bất quá tôi cũng không nhất định sẽ mang cậu đi. Giang Đường, nụ cười còn chưa kịp treo trên miệng cô lại bị Khương Nghi Dạng xối cho một gáo nước lạnh. Giang Đường, cái gì vậy? Khương Nghi Dạng thu tay về, ngữ khí cũng không còn mang theo ý vui đùa, nghiêm túc nói. Tôi có kế hoạch của tôi, còn cậu suy nghĩ cẩn thận xong rồi hãy qua đây tìm tôi. Giang Đường hỏi, suy nghĩ cẩn thận cái gì? Khương Nghi Dạng nhìn Giang Đường, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Suy nghĩ cẩn thận có muốn tiếp tục làm thẳng nữ không? Suy nghĩ cẩn thận có muốn cùng tôi ở bên nhau hay không? Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Dạng Dạng say sưa nói về mối tình đầu, rồi giờ còn đòi đi cậu dỗi cái gì, tôi đây chưa dỗi thì cậu dỗi gì chứ? Đường Đường, không không có, tôi không có dỗi, cơ mà mối tình đầu của tôi là cậu mà. Dạng Dạng, Dạng Dạng, cách chương.